Con đầm Pích, chương 6, đoạn kết, góc truyện audio.com. Aetendes 16, sao nhà ngươi dám nói với ta Atande? Bẩm đức ông, tôi nói Atande cơ mà. Hai ý nghĩ cố định không thể cùng một lúc tồn tại trong thế giới tinh thần được, cũng như trong thế giới vật chất, hai vật thể không thể đồng thời cùng chiếm một chỗ được. 3.7 gì chẳng bao lâu đã xóa nhòa hẳn trong trí tưởng tượng của German hình ảnh bà già tắt thở. 3.7 gì không ra khỏi đầu óc hắn nữa, và luôn luôn mấp máy trên miệng hắn. Gặp một cô thiếu nữ trên đường phố, hắn cũng lẩm bẩm, một thân hình xinh đẹp làm sao? Trông nàng thật giống một con ba cơ. Người ta hỏi giờ hắn, thì hắn trả lời, 7 chuồn kém một khắc. Tất cả những người to béo mà hắn trông thấy đều nhắc hắn nhớ đến con si. 3.7 si theo hắn vào cả trong những giấc mộng và hiện ra dưới những hình thể thật kỳ lạ. Hắn trông thấy những con ba nở rộ như những bông hoa đại mộc lan đang xòe cánh, những con 7 uốn thành vòm như những cánh cửa kiểu gô. Tích những con si treo lơ lửng như những con nhện quái đàn. Tất cả tư tưởng của hắn chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất, lợi dụng cho được cái bí quyết mà hắn đã phải mua bằng một cái giá đắt đến thế. Hắn đã nghĩ ra cách xin giải ngũ và đi du lịch. Hắn tự nhủ, đến Paris thế nào hắn cũng tìm được một sòng gá, mà chỉ đánh 3 tiếng bạc là hắn đủ làm giàu rồi. Chẳng bao lâu, một sự ngẫu nhiên đã làm cho hắn được toại nguyện. Lúc đó ở Moscow có một bọn giàu sụ tụ tập nhau lại thành một sòng bạc dưới sự chủ tọa của Sekelinki, một người nổi tiếng đã từng tiêu cả một cuộc đời vào trong nghề đen đỏ, đã từng vớ được hàng triệu bạc, mà được thì hắn được toàn những ngân phiếu, còn thua chỉ thua toàn bạc trắng. Vì có kinh nghiệm lâu năm trong nghề ăn chơi, nên hắn được bạn bè tin cậy và nhờ có thái độ niềm nở, lại thêm một anh đầu bếp nấu nướng rất ngon, nhà cửa thì bao giờ cũng mở rộng đãi khách, cho nên hắn cũng được mọi người kính nể. Một hôm, hắn đến Petersburg. Thế là tất cả thanh niên ùa tới những phòng tiếp khách của hắn, bỏ rơi hết những buổi khiêu vũ để đến đánh bạc, mê say những cảm giác trên chiếu bạc hơn là những chuyện lả lơi quyến rũ của người tình. German cũng được Narumov đưa đến nhà Sekelinki. Hai người đi xuyên qua một dãy buồng lộng lẫy, buồng nào cũng đầy những kẻ hầu vừa lễ phép vừa nhanh nhẩu. Mấy vị tư lệnh đang đánh bài huýt với mấy quan tư vấn, những thanh niên nằm ngả trên những cái đi. Văng vừa ăn kem, vừa hút ống điếu. Trong buồng tiếp khách chính, khoảng 20 con bạc ngồi chen chúc chung quanh một cái bàn dài. Chủ nhân ngồi trước bàn, cầm cái một canh bạc pha. Ra, ông, đó là một người chạc 60 tuổi, dáng người chững chạc, mái tóc bạc trắng như tuyết, khuôn mặt đầy đặn và tươi tắn, biểu lộ một tính tình đôn hậu, đôi mắt lúc nào cũng roi rói một nụ cười bất tuyệt. Narumov giới thiệu German với lão. Sekelinki thân ái siết chặt tay hắn, chào mời đon đả, xin cứ tự nhiên, không phải khách sáo gì cả. Nói rồi lão lại tiếp tục đánh bài. Ván bài kéo dài rất lâu. Khách chơi đặt tiền trên 30 cửa. Sau mỗi tiếng bạc, Sekelinki lại ngừng lại để cho những người đánh bạc có đủ thời giờ suy tính sửa soạn. Lão ghi lại những số tiền thua, nhã nhặn lắng nghe những lời khiếu nại, và càng nhã nhặn hơn nữa uốn lại những góc quân bài mà một bàn tay lơ đãng nào đó đã bẻ cong lên. 17. Cuối cùng ván bài đã xong, Sekelinki trang bài và sửa soạn đánh ván khác. Góc truyện audio.com. German từ chỗ một người to béo ngồi lấp cả một góc bàn, đưa tay ra và nói. Xin phép tôn ông, tôi lấy một quân. Sekelinki mỉm một nụ cười rất có duyên, lễ phép nghiêng mình tỏ ý sung sướng được chiều lòng quý khách. Narumov cười khen ngợi German đã qua khỏi thời gian khổ hạnh dai dẳng, và chúc hắn may mắn trong những bước đầu vào con đường cờ bạc. German lấy phấn viết một con số lên lưng con bài, rồi nói. Nào, nhà cái chớp mắt hỏi lại. Bao nhiêu ạ? Thưa, xin lỗi, tôi nhìn không được rõ. German nói, 47.000 rúp. Mấy tiếng này đã làm mọi người phải ngẩng đầu lên ngay nhìn cả về phía German. Narumov nghĩ có lẽ hắn mất trí rồi cũng nên. Sekelinki vẫn với nụ cười bất tuyệt nở trên môi, đáp. Xin tôn ông cho phép tôi được thưa lại rằng, số tiền đặt cửa của tôn ông quả có hơi cao một chút. Ở đây, chưa có ai đặt quá 275 rúp một cửa đánh đâu. German nói, vâng, nhưng tiếng bạc của tôi, tôn ông có đắt hay không đắt xin cho được biết rõ. Sekelinki nghiêng mình ra hiệu ưng thuận, tôi chỉ xin trình để tôn ông được rõ rằng, mặc dù tôi hoàn toàn tin cẩn các bạn hữu của tôi, nhưng tôi chỉ có thể đánh bài với tiền mặt giam ngay mà thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng lời nói của tôn ông đáng giá ngàn vàng, nhưng vì để cho ván bài được đúng phép và dễ tính toán, tôi trân trọng xin tôn ông đặt tiền mặt lên trên lá bài. German móc túi lấy ra một tờ ngân phiếu trao cho Sekelinki. Sekelinki liếc mắt nhìn qua, rồi đặt lên trên con bài của German. Lão lật bài, bên phải một con 9, bên trái một con 3. German chia quân bài của hắn ra nói. Tôi được, trong đám con bạc có tiếng xôn xao. đôi lông mày của nhà cái nhíu lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc nụ cười thường xuyên đã lại xuất hiện trên khuôn mặt lão. Lão hỏi người được bạc, có cần giam tiền ngay không ạ? Vâng, nếu ngài sẵn lòng tốt. Sekerlinki móc những tờ giấy bạc ở trong ví ra và trả tiền ngay. German nhặt số tiền được bạc bỏ túi, và rời khỏi bàn bạc. Narumov vẫn ngây người ra vì ngạc nhiên. German uống một cốc nước chanh, rồi trở về nhà. Tối hôm sau, hắn lại trở lại nhà Sekerlinki, lúc đó cũng còn đang đánh bài. German tiến lại bàn bạc, các con bạc lập tức ngồi xích lại, nhường chỗ cho hắn. Sekerlinki nghiêng mình chào hắn rất nhã nhặn, có vẻ âu yếm nữa là khác. German chờ một ván bài mới, cầm một lá bài, đặt lên đấy 47.000 rúp và thêm vào đó cả số tiền được bạc ngày hôm qua. Sekerlinki bắt đầu chia bài. Bên phải là một con bồi, bên trái là một con bảy. German giơ con bảy của hắn ra. Mọi người à lên một tiếng. Sekerlinki lộ vẻ bối rối. Hắn đếm 94.000 rúp giam cho German. German lạnh lùng giơ tay nhận lấy, đứng dậy và ra về ngay. Tối hôm sau, German lại đến. Tất cả mọi người đều chờ đợi hắn. Mấy vị tư lệnh và mấy quan tư vấn cũng đã bỏ cả ván bài whist để đến dự cái canh bạc kỳ lạ đó. Mấy viên sĩ quan trẻ đến đứng chật ních cả phòng chơi. Mọi người xúm xít xung quanh German. Khi hắn bước vào, tất cả các con bạc khác đều ngừng đặt tiền cửa, sốt ruột muốn xem hắn chọi nhau với nhà cái như thế nào. Sekerlinki mặt tái đi, nhưng vẫn cười nụ, nhìn hắn tiến đến bàn bạc và sẵn sàng đánh một mình với hắn. Mỗi người cùng mở một cỗ bài. Sekerlinki trang bài, German rút một quân, và lấy một đống giấy bạc phủ kín lên. Người ta tưởng như hai người đang sửa soạn một cuộc đấu kiếm. Chung quanh im phăng phắc, Sekerlinki bắt đầu giở bài. Tay lão run rung, góc chuyện audio.com. Bên phải người ta thấy một con đầm, bên trái một con xì. German mở quân bài của hắn và nói. Con xì được, Sekerlinki đáp lại bằng một giọng ngọt như đường. Con đầm của tôn ông thua mất rồi. German giật mình, đáng lẽ là một con xì, thì trước mặt hắn là một con đầm pích thật. Hắn tưởng mắt hắn lóa, và cũng không hiểu làm sao mà hắn lại nhầm đến thế được. Nhìn sững xuống con bài ác hại này, hắn tưởng như trông thấy con đầm pích đang nháy mắt và mỉm cười chế nhạo hắn. Hắn kinh hoàng nhận ra con đầm pích này giống bá tước phu nhân một cách kỳ dị. Hắn hoảng sợ kêu thét lên, con mụ đáng nguyền rùa này. Sekerlinki khẽ vơ lại hết số tiền được bạc. German ngồi lặng một hồi lâu như người mất hồn. Hắn vừa rời khỏi bàn bạc, mọi người xúm lại bàn bạc ầm ĩ, bọn con bạc kháo nhau, thật là một nước bạc long trời lở đất. Sekerlinki trang bài, rồi canh bạc lại tiếp tục. Cách chương.